Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 34, Deacon, góc truyện audio.com, Kang, phát động nhiệm vụ, tiêu diệt Deacon, yêu cầu đánh giết Deacon sau khi hắn đạt được Blood God lực lượng. Thưởng cho, 50 vạn kim tệ. Bên ngoài Vampire di tích không xa, ăn mặc Demon Amazon cùng Atalanta đứng tại một chỗ khá cao theo dõi sự kiện di tích xảy ra bên ngoài. Chỉ thấy Blade bị mấy cái vampire áp giải vào bên trong di tích. Blade bị bắt, tên này cũng thật là nóng vội ra tay. Lại không đợi ta đến. Nhìn xem bị áp giải đi Blade. John lắc đầu thở dài nói. Có thể là do gặp lại vốn bị cho là đã mất mẫu thân đi. Cho nên vốn luôn bình tĩnh lạnh khốc Blade nhất thời mất đi bình tĩnh. Blade mẫu thân sau khi hạ sinh hắn cũng không có chết đi mà thành công biến thành vampire. Mà thủ phạm chính là Deacon. Tính ra Deacon là Blade bố dưỡng. Quan hệ cũng thật loạn. Chúng ta sẽ cứu hắn sao? Master, Atalanta hỏi. Tạm thời không cần, để Blade ăn quả đắng một chút đi. Hơn nữa ta cũng muốn xem thử đạt được Blood God lực lượng Deacon sẽ mạnh lên bao nhiêu. John lắc đầu nói, muốn có được Blood God lực lượng, Deacon phải sử dụng máu của Blade cùng với rất nhiều vampire làm vật tế. Hiện tại nghi thức còn chưa được tiến hành, John cũng không muốn vội vàng ra tay. Đạt được Blood God sức mạnh Deacon rất khó giết, nhưng nếu thành công giết chết sẽ có được rất nhiều kim tệ. Thế giới này vampire thật yếu à, Atalanta có chút thất vọng nói. Không sai, thế giới này vampire yếu điểm cũng quá nhiều. Hơn nữa chỉ biết man lực, sẽ không dùng ma thuật hay siêu năng lực, thực lực rõ ràng là không đủ. John gật đầu nói, tai môn thế giới vampire mạnh nhất chắc là cấp bậc chân tổ. Ngoài ra còn có tử đồ tồn tại, còn mạnh hơn nữa thì John không phải rất rõ ràng. Cùng Atalanta đợi khoảng mười mấy phút, bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi điện gầm thét. John liền nói, đi thôi, nghi thức đã bắt đầu. Cũng đến lúc đi săn vampire rồi. Nói xong John liền nhảy xuống, còn Atalanta thì theo sát phía sau. Hỏa long gào thét, một đạo hỏa long xuất hiện hướng thẳng về phía di tích phóng đi. Hỏa diễm nóng bóng đánh tới đem di tích bên ngoài nhuộm thành một màu lửa đỏ. Canh gác ở cổ di tích bên ngoài quỷ hút máu bảo an đã bị trước mắt một màn này dọa choáng váng không kịp phản ứng. Bị hỏa diễm cho thôn phệ. Chỉ thấy John cùng Atalanta bạo phát ra siêu việt thường nhân tốc độ lực lượng hướng về phía di tích chạy đi. Đội trưởng đội bảo an thấy vậy lập tức mở ra bộ đàm sốt ruột hô lớn. Địch tập, có hai cái ạc, không đợi hắn nói xong. Một mũi tên liền xuyên thủng cổ họng hắn, đội trưởng vampire bảo an liền bị đốt cháy thành tro. John lấy ra trong hệ thống cuối cùng một viên lựu đạn phát quang hướng về phía quỷ hút máu đàn ném đi. Lựu đạn tỏa ra sáng chói ánh sáng, đem một mớ lớn quỷ hút máu giết chết. Lấy John bây giờ thực lực cũng không cần thiết dùng lựu đạn loại đồ chơi này. Chỉ là còn dư một cái nên sử dụng. Hơn nữa loại đồ chơi này dùng để soát kim tệ cũng rất tốt. Hai chân phát lực, thân ảnh phóng thẳng về phía trước, sau lớp mũ giáp lóe lên một cái rồi biến mất điên cuồng thị huyết. Trong tay ngân sắc trường thương huy động, không ngừng tước đoạt những cái đó quỷ hút máu sinh mệnh. Ha ha ha, các ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Chưa đủ, chưa đủ, ta muốn nhiều hơn nữa. Mau tới thỏa mãn ta đi. John cười lớn, một thân một mình xông thẳng vào trong di tích, vampire ác ma thợ săn hỏa long tại. Tất nhiên là sẽ không có vampire chạy thoát, ở bên ngoài Atalanta nhẹ nhàng đem từng cái quỷ hút máu hạ gục. Sau đó lại bắn ra mấy mũi tên kết thúc đối phương tính mệnh. Nàng mặc dù là Archer, đối với cận chiến rất yếu gà, nhưng dư sức hạ gục những cái này quỷ hút máu. Sau đó nàng cũng nhanh chóng đuổi theo John phía sau. Tại trong chật hẹp thông đạo, John dễ dàng đem những cái khác vampire giết chết. Tại những cái này vampire trong lòng, John không khác nào là một cái sát thần. Hung danh lan xa, trên tay bọn hắn vũ khí đối với John không một chút tác dụng. Chỉ có thể mặc John chém giết. Tại di tích trung tâm, Deacon đứng tại trung tâm, nghi thức đã bắt đầu. vết máu tại phía trên tầng phòng di tích chảy xuống theo lộ tuyến trên tường. Từ từ dung nhập vào Deacon thân thể. Deacon thân thể run lên, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân hiện lên tơ máu gân xanh, càng thêm dữ tợn, cả người tỏa ra một luồng khí tức tà ác. Phanh phanh phanh, chấm, xung quanh bị Deacon đem ra hiến tế quỷ hút máu, thân thể bị hủy diệt. Linh hồn tà ác tràn ngập bên trong di tích trung tâm. Ầm, ầm, ầm, bầu trời lôi long gào thét không ngừng. Mấy giây sau đó, tất cả tà ác linh hồn đều dung nhập vào Deacon thân thể. Khí tức của hắn cũng trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Ha ha ha, Blood God đã giáng lâm. Đồng loại của ta, thời đại của Vampire đã đến. Thế giới sẽ do chúng ta thống trị. Deacon cười lớn, hỏa long gào thét, một đạo tiếng giống vang lên. Kèm theo đó là nóng bỏng nhiệt độ xuất hiện đem phía trên vẫn luôn quan sát Vampire thôn phệ. Đốt thành cho tàn, vậy ta đây chính là Blood God lực lượng. Thật quá yếu, quá làm ta thất vọng rồi a, Deacon. John thân ảnh từng bước đi đến nhìn Deacon thất vọng nói. Deacon lúc này toàn thân đều tràn ngập lực lượng, nội tâm bành trướng, cảm giác chính mình đã thiên hạ vô địch. Khinh thường nhìn về phía John nói. Hỏa Long, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi giết ta nhiều như vậy là đồng loại. Hôm nay nhất định phải để mạng lại. Ngươi thật đúng là đem mình xem thành vampire à, ngươi cũng không phải là vampire thuần chủng. Một kẻ bị biến đổi mà thôi. John khinh thường hừ lạnh nói. Deacon vốn là vampire, sau khi bị biến thành vampire, hắn nhân tính cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn đem mình xem là một cái vampire mà đem quá khứ là nhân loại bỏ qua một bên. Bị John nhắc lại chuyện cũ, Deacon liền giận dữ, hôm nay ta sẽ đem ngươi làm tế phẩm cho Blood God. Nói xong hắn liền hướng về phía John xông đến đồng thời đánh ra một quyền. John cũng không lùi bước đánh ra một quyền. Hai quyền va chạm tạo thành một đạo tiếng vang trong không khí. Cách chương.